Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 866 đến tập 870. Cô nàng này không tệ. Tính cách của Vương Bảo Nhạc vốn dĩ chính là như vậy. Nhưng phàm là những kẻ từng ức hiếp mình thì hắn đều nhớ kỹ. Một khi có cơ hội thì đương nhiên sẽ đi tìm đối phương đòi lại công đạo. Nhưng cũng không thể xem là hoàn toàn có thù tất báo được. Mặc dù lúc trước quân đoàn trưởng Hắc Liệt từng sinh sát ý với Vương Bảo Nhạc, nhưng hắn lại không định bụng thấy chết không cứu. Dậu đồ bìn leo hại đối phương ngay trên chiến trường như thế. Hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ về vị lão tổ tân đạo kia. Theo hắn thấy sau khi tu vi của mình đột phá thì trình độ đã không giống xưa nữa. Nói sao thì bây giờ mình cũng là đại nhân vật, so đo với tiểu nhân vật như quân đoàn trưởng Hắc Liệt thì mất thân phận quá. Nếu như xung quanh không có ai thì thôi, nay đông người nhìn thấy như vậy. Thôi vậy, ai bảo ông đây bụng dạ rộng rãi làm gì. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, không để ý tới vị quân đoàn trưởng Hắc Liệt đang nhìn mình với ánh mắt phức tạp kia nữa. Hắn cảm thấy oan có đầu, nợ có chủ. Chó cắn mình thì đương nhiên phải tìm chủ của con chó để đòi nợ rồi. Nên trên đường tới đây hắn đã quyết định, tất cả mọi thứ đều phải tính lên đầu vị lão tổ tân đạo kia. Xem ra giác ngộ của ta đã tăng lên rất nhiều, thân là một đại nhân vật, là tổng thống liên bang tương lai thì phải như thế mới đúng. Vương Bảo Nhạc rất hài lòng về logic của bản thân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão tổ tân đạo và hữu trưởng lão Thiên Linh Tông, trong lòng đang nghĩ xem nên làm thịt đối phương kiểu gì. Có lẽ do ý xấu trong mắt hắn đã lộ rõ mồn một, nên khi lão tổ tân đạo ở bên kia để ý thấy thì trong lòng bắt đầu cảm thấy bất an. Đồng thời vị hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông kia lại càng thấp thỏm hơn, tuy ngoài miệng hắn ta vẫn nói tất cả mọi chuyện là âm mưu do Tử Kim Tân Đạo Môn bày ra, chứ không phải đại quân Thiên Linh Tông tấn công trưởng Thiên Hình Tiên Tông thất bại. Nhưng trong lòng hắn ta cũng hiểu rõ e rằng sự thật không phải là vậy, những dấu vết trên người các tu sĩ và chiến hạm đến giúp đỡ lần này cho thấy bọn họ vừa trải qua một trận chiến vô cùng kịch liệt. Dù sự xuất hiện của họ không thể chứng tỏ trưởng tọa đã thất bại, nhưng có thể phái người tới giúp đỡ như thế cũng đủ sức chứng tỏ tình hình chiến đấu bên trưởng Thiên Hình Tiên Tông không diễn ra theo kế hoạch đã định. Rất có thể đã xuất hiện sự cố bất ngờ hoặc rằng co nào đó, điều này khiến hắn ta hoảng sợ không thôi, trong lòng sinh ra ý rút lui, không còn bụng dạ nào dây dưa ở đây nữa. Hắn ta tiếp tục bộc phát tu vi, uy áp hành tinh tản ra. Nếu như không có gì bất ngờ, lão tổ tân đạo bên kia mà cảm nhận được ý đồ của hắn ta thì cũng sẽ đồng ý phối hợp. Bản thân lão tổ tân đạo cũng hiểu rõ tình hình của mình. Cuộc chiến kéo dài tới lúc này, chính bản thân ông ta cũng không muốn tiếp tục kéo dài. Chính bản thân ông ta hay tông môn đều cần tu dưỡng một phen. Nên sau khi phát hiện đối phương có ý định rút lui thì lão tổ tân đạo xoay người một cái. Lúc ra tay cũng cho đối phương một cơ hội. Bản thân ông cũng lùi lại một cách vi diệu. Chuyện này cũng lập tức bị hữu trưởng lão Thiên Linh Tông phát giác. Thân thể lùi lại thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đã kéo giãn khoảng cách cùng lão tổ tân đạo. Mắt thấy cả hai chọn cách rút lui, ánh mắt của Vương Bảo Nhạc vẫn luôn dõi theo bọn họ chợt lóe lên. Trong đầu lập tức nghĩ tới một cách tuyệt vời để làm thịt lão tổ tân đạo. Ông đây còn chưa ra tay làm thịt mà ngươi đã định chạy à? Ý tưởng kia vừa hiện lên trong đầu Vương Bảo Nhạc, hắn chớp mắt một cái rồi bay ra. Thân thể lao vút tới chiến trường chỗ lão tổ tân đạo và hữu trưởng lão Thiên Linh Tông nhanh như một mũi tên bắn. Đồng thời còn mở miệng giống lớn. Lão tổ tân đạo, tại hạ phụng lệnh tới đây giúp đỡ, nhất định thề chết quyết chiến. Nói đoạn, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng rồi đẩy nhanh tốc độ. Hắn cũng không phô bày toàn bộ tu vi, nhưng tốc độ thật sự không hề chậm. Hướng hắn lao tới đúng là nằm trên đường rút lui của hữu trưởng lão Thiên Linh Tông. Vị hữu trưởng lão Thiên Linh Tông kia nghe vậy thì mắt lóe hàn quang, nhưng không để ý tới Vương Bảo Nhạc lắm. Trong mắt hắn ta, dưới hành tinh thì đều là kiến hôi cả, nên giơ tay đánh một chưởng về phía Vương Bảo Nhạc. Tốc độ rút lui của bản thân ông ta thì vẫn không giảm mà còn nhanh hơn, thậm chí còn phát thần niệm ra lệnh cho tất cả đệ tử Thiên Linh Tông lùi lại. Chẳng những hắn ta mà ngay cả lão tổ tân đạo bên kia cũng không để ý tới Vương Bảo Nhạc cho lắm. Mặc dù trong lòng ông ta cảm thấy Vương Bảo Nhạc đúng là nhiễu sự, nhưng đối phương đại diện cho trưởng Thiên Hình Tiên Tông đến đây giúp đỡ. Ông ta cũng tức giận vì lão tổ trưởng Thiên không tự mình đến trợ chiến. Nhưng ở trước mặt đệ tử trong tông môn thì đương nhiên không thể từ chối hay mắng mỏ quá đáng được. Lại còn phải ra về ung dung cho phải đạo. Ông ta phất tay phải lên, nhìn như ngăn cản hữu trưởng lão rời đi. Nhưng thực tế lại thu lực. Mục đích chính vẫn là để cho đối phương rời đi. Nên trong mắt của tất cả đệ tử Tử Kim Tân Đạo Môn đang để ý tình hình bên này thì bọn họ chỉ thấy lão tổ nhà mình ra tay, Vương Bảo Nhạc bên kia thì toàn lực phối hợp để ngăn cản kẻ thù. Trong lúc hữu trưởng lão Thiên Linh Tông tung trưởng thì Vương Bảo Nhạc lại lấy thân ra đỡ, toàn thân chấn động mãnh liệt, máu tươi phun trào bay ngược ra sau. Cảnh tượng này lập tức khiến cho không ít người giật mình, đúng là lấy mang ra để phối hợp mà. Trước kia ta đã hiểu lầm tên Long Nam Tử này rồi, không ngờ lần này hắn đến giúp đỡ. lại còn liêu mạng như vậy. Đệ tử của Từ Kim Tân Đạo Môn cũng chấn động không thôi. Chẳng qua, Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn thì có vẻ như đang hộc máu liên tục, chứ trong bụng lại đang thích chí vô cùng. Với hắn mà nói, một trưởng cách không của hành tinh chẳng phải chuyện lớn gì, có đỡ cũng chẳng sao. Máu mà hắn phun đều là hắn cố ý ép ra cho giống thật một chút. Nhưng lúc này vẻ mặt của hắn lại vô cùng điên cuồng, mặc dù rút lui nhưng miệng còn quát lớn hơn. Lão tổ Tân Đạo, đệ tử có vài chiếc chiến hạm, đều là tài sản tích lũy được trong mấy năm nay. Ta không tiếc tự bảo, chỉ mong có thể giúp đỡ lão tổ. Nhưng pháp hạm rất quý giá, kính mong lão tổ trả lại cho ta sau trận chiến. Nói xong, Vương Bảo Nhạc không đợi lão tổ Tân Đạo trả lời thì giơ tay lên, trực tiếp lấy hai chiếc pháp hạm tự bạo mà hắn kiếm được trong Hoàng Lăng ra ném mạnh về phía hữu trưởng lão Thiên Linh Tông. Bảo, chỉ trong nháy mắt, hai chiếc pháp hạm này đã âm ầm phát nổ, dao động lan ra xung quanh. Chuyện này cũng làm cho tâm thần của các tu sĩ xung quanh chấn động mãnh liệt. Trời ạ, pháp hạm tự bảo, tên Long Nam tử này tới cứu viện cho chúng ta, chẳng những liều mạng mà còn liều đến sạt nghiệp luôn. Theo cảm nhận của mọi người, Vương Bảo Nhạc vì cứu viện cho bọn họ mà hy sinh quá nhiều. Dùng bốn chữ không tiếc tất cả để hình dung cũng không hề ngoa. Chẳng qua, với linh tiên thì hai chiếc pháp hạm đúng là vô cùng quý giá. Nhưng với hành tinh thì không là gì cả. Nên dù là hữu trưởng lão Thiên Linh Tông hay lão tổ Tân Đạo đều không để ý gì mấy. Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông thì khoát tay ngăn cản, đồng thời cũng nhận ra uy lực tự bạo của chiếc pháp hạm này hơi yếu, thế là tốc độ rút lui không hề dẫm lại. Lão tổ Tân Đạo thấy ánh mắt rung động của đệ tử nhà mình thì sao có thể từ chối yêu cầu đòi đền bù của Vương Bảo Nhạc được. Mặc dù ông ta cũng phát hiện uy lực tự bạo của pháp hạm này có gì đó sai sai, nhưng vẫn đáp một câu theo bản năng. Được thôi. Ngay khi ông ta thốt ra hai chữ này thì ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại kích động hẳn lên. Trong lúc hữu trưởng lão Thiên Linh Tông không đếm xỉa gì tới pháp hạm tự bạo của mình mà tiếp tục xông lên, Vương Bảo Nhạc hét lớn vung tay một cái. Lần này hắn trực tiếp ném ra hơn 40 chiếc pháp hạm, ầm ầm bắn về phía hữu trưởng lão Thiên Linh Tông. Một màn này khiến cho hữu trưởng lão Thiên Linh Tông giật thót cả mình, trong lòng chấn động vô cùng. Hắn ta có thể bỏ mặc hai chiếc pháp hạm tự bạo trước đó, nhưng 40 chiếc pháp hạm thế này, dao động phát ra từ mỗi chiếc đều vô cùng chân thật, tim của hắn ta đập rộng lên. Dù là hành tình, nhưng đối mặt với 40 chiếc pháp hạm tự bạo trong lúc bản thân đã mỏi mệt và có ý rút lui vẫn sẽ mang tới ảnh hưởng cực lớn. Lão tổ Tân Đạo bên kia còn giật mình hơn cả hắn ta, hai mắt trợn to vừa khiếp sợ lại nghi hoặc. Sau khi nhớ tới lời hứa chấp nhận đền bù tổn thất mà mình vừa nói ra thì ông ta lại run rẩy. Trong lúc tâm thần của hai vị tu sĩ hành tình này biến hóa, tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng. Bảo, 40 chiếc pháp hạm mà Vương Bảo Nhạc lấy được từ trong Hoàng Lăng đồng loạt nổ tung, tạo thành từng làn sóng dao động và xung kích tỏa ra ngập trời, gió lốc trực tiếp bộc phát khiến tình không dung chuyển. Cho dù uy lực tự bạo của mỗi chiếc chỉ bằng 10% của pháp hạm thật sự, nhưng 40 chiếc cùng tự bạo thì uy lực vẫn vô cùng kinh người. Từng cơn lốc cuồng bạo lan ra khiến cho hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông biến sắc, phải toàn lực ra tay, muốn liều mạng bị thương cũng phải cưỡng chế chấn áp. Trong lúc chấn áp, hữu trưởng lão Thiên Linh Tông cũng lập tức phát hiện uy lực tự bạo của đám pháp hạm này cũng không mạnh như mình vẫn nghĩ nên lập tức nhìn ra mánh khóe. Đồng thời trong lòng hắn ta cũng thở phào một hơi, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc đã đong đầy sát khí. Theo hắn ta thấy, mặc dù không rõ tên tu sĩ linh tiên này lôi đống pháp hạm rởm đó ở đâu ra, nhưng lại dám hù dọa hành tinh như hắn ta như thế thì đúng là đáng chết. Sau đó, ngay khi hắn ta đằng đằng sát khí xông về phía Vương Bảo Nhạc, muốn giết chết hắn thì Vương Bảo Nhạc cũng quắc mắt trừng lại, tay phải cũng giơ lên. 200 chiếc pháp hạm trực tiếp xuất hiện ở xung quanh Vương Bảo Nhạc. Tiên sư nhà ngươi, hữu trưởng lão Thiên Linh Tông lại trợn mắt, vội vàng dừng lại rồi rút lui. Không chỉ riêng hữu trưởng lão Thiên Linh Tông, thật ra lúc Vương Bảo Nhạc lấy hai chiếc pháp hạm tự bạo ra thì mỗi một người trong quân đoàn thứ nhất và đệ tử Từ Kim Tân Đạo Môn đều chấn động vô cùng. Đệ tử của Từ Kim Tân Đạo Môn lại càng cảm động hơn bao giờ hết. Theo lẽ thường, nếu là bọn họ đi cứu viện thì e là sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân. Không thể vì cứu viện mà liều cả mạng sống. Lại càng không thể nào tự bạo pháp hạm quý giá của bản thân như thế. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại làm như vậy. Điều này khiến cho mọi người cảm động khôn xiết, cũng bỏ qua việc uy lực tự bạo của pháp hạm hơi yếu hơn bình thường. Nhưng sau đó, khi Vương Bảo Nhạc phất tay lấy ra 40 chiếc pháp hạm thì lại làm cho cõi lòng của các đệ tử Từ Kim Tân Đạo Môn dậy sóng, cũng sinh ra cảm thấy không chân thực. Bởi lẽ, dù là ba đại tông môn cộng lại thì cũng chỉ có chừng 40 chiếc pháp hạng mà thôi. Thế mà Vương Bảo Nhạc lại có thế một hơi lấy ra 40 chiếc, còn cho chúng tự bạo chẳng chút do dự. Mặc dù uy lực được tạo thành không kinh thiên động địa như suy nghĩ của mọi người, nhưng cũng không hề tầm thường. Nhưng tất cả lại khiến cho những người tận mắt chứng kiến sinh ra cảm giác không tưởng, thậm chí còn có cảm giác hư ảo. Nhưng cảm giác này vừa mới xuất hiện thì Vương Bảo Nhạc bên kia lại tiếp tục lấy ra hơn 200 chiếc pháp hạng tự bạo. Lúc này cảm giác không chân thực kia khiến cho mọi người đều thộn mặt ra. Cho dù có vài người nhanh trí nhận ra mánh khóe, cũng nhìn ra dụng ý của Vương Bảo Nhạc, nhưng họ lại càng khó hiểu hơn nữa. Bởi vì, cho dù pháp hạng có uy lực tự bạo yếu đi nữa, nhưng một hơi lấy ra hơn 200 chiếc như thế cũng là một chuyện khiến người ta nghe mà giận cả người. Nhưng người hoảng hốt hơn cả không phải Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đang nhanh chóng quay ngược lại, mà là lão tổ Tân Đạo. Ông ta chừng muốn toét cả mắt, đầu óc thì ong ong, mặt mày tái mét, thân thể lập tức xông lên, miệng hét to: "Long Nam Tử, dừng tay." Nhưng ông ta vẫn muộn một bước. Gần như ngay khi ông ta lên tiếng thì 200 chiếc pháp hạm do Vương Bảo Nhạc lấy ra đã lao vun vút theo vị Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông nọ rồi nhất tê tự bạo. Uy lực tự bạo có thể sánh với 20 chiếc pháp hạm bình thường. Cho dù là tu sĩ hành tỉnh như Hữu trưởng lão cũng phải chấn động toàn thân, miệng trào máu tươi. Trong mắt hắn ta đầy vẻ ấm ức và điên cuồng, không ngừng ra tay triệt tiêu dư lực, gào lớn để rút lui. Mà ngay khi hắn ta rút lui, lão tổ Tân Đạo đang bay tới cũng đang muốn phát rồ. Vừa nghĩ tới chuyện mình hứa sẽ đền bù thì Vương Bảo Nhạc đã lấy cả đống pháp hạm ra, như thế là ông ta lại tức muốn trào máu. Nhưng ông ta dẫu sao cũng là lão tổ một tông. Thấy cơ hội như vậy thì không thể không dằn nỗi bực dọc trong lòng xuống. Nhân cơ hội này để tung thần thông đánh về phía vị Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đang bay ngược lại kia. Lúc trước ông ta định bụng tha cho đối phương bỏ đi cũng không phải vì không muốn đánh tiếp, mà là cảm thấy mình không nắm chắc và không có cơ hội đánh chết hoặc đả thương đối phương. Thay vì tiếp tục giằng co thì chi bằng kết thúc sớm, nhưng bây giờ thì tình thế đã khác trước. Nên lão tổ Tân Đạo lập tức ra tay, sấm chớp cuồn cuộn, tình không nổ vang. Vị Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông kia trước sau đều thọ địch, há miệng phun máu tươi vì trúng chiêu. Trong lòng hắn ta nổi điên lên, phải biết rằng lúc trước hắn ta giao chiến cùng lão tổ Tân Đạo lâu như vậy mà cũng không hề bị thương, nhưng Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện thì đã khiến hắn ta bị thương không nhẹ rồi. "Ta thề, nhất định sẽ giết chết ngươi." Vị Hữu trưởng lão này gào lớn để phát tiết lửa giận, liều mạng bị thương nặng hơn cũng phải rút lui cho bằng được. Vẻ mặt phẫn nộ không thôi. Hắn ta chẳng hề sinh ra hận ý gì với lão tổ Tân Đạo, lúc này tất cả nỗi căm tức của hắn đều tập trung trên người Vương Bảo Nhạc. "Giết ta, ngươi ngon thì làm thử xem." Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lập tức phật ý, hắn quắc mắt giơ tay phải lên lần nữa. Chỉ trong nháy mắt, chiến trường lập tức lặng ngắt như tờ. Hơn 700 chiếc pháp hạm ầm ầm xuất hiện với khí thế kinh người, che khuất bầu trời, khiến tình không khắp chiến trường nổ mạnh. Đám đệ tử Thiên Linh Tông đều thộn mặt ra. Tu sĩ của quân đoàn thứ nhất bên trưởng Thiên Hình Tiên Tông cũng choáng váng. Ngay cả đại quản gia và Lăng U Tiên Tử cũng ngơ ngác đứng nhìn. Đám đệ tử từ Kim Tân Đạo Môn thì trợn tròn hai mắt như bị định thân. Tất cả mọi người đều bị 700 chiếc pháp hạm này làm cho rung động hoàn toàn. Đám này, cộng thêm đám trước đó, cũng gần cả 1000 chiếc rồi nhỉ. Chắc chắn là ta trúng phải ảo thuật của đối phương. Đây đều là pháp hạm ư? Sau giây phút yên tĩnh, toàn bộ chiến trường thoáng cái đã ồ lên. Vị Hữu trưởng lão của Thiên Linh Tông kia lúc này cũng cảm thấy da đầu tê dần, như có 10 vạn tia sấm nổ vang trong lòng. Có nằm mơ hắn ta cũng không thể ngờ hôm nay mình lại gặp phải tình huống thế này. Lúc này trong đầu hắn ta chỉ có duy nhất một suy nghĩ, ấy chính là trốn. Hắn ta biết rõ, cho dù uy lực của đống pháp hạng này không lớn, nhưng hơn 700 chiếc cùng tự bạo cũng đủ khiến cho mình hình thần câu diệt. Cảm giác nguy cơ sinh tử lần đầu tiên xuất hiện trong đầu của Hữu trưởng lão, toàn thân của hắn run rẩy, thậm chí cũng bất chấp đệ tử tông môn. Hắn ta thiêu đốt tu vi, không tiếc bỏ ra một cái giá lớn để xoay người bỏ chạy. Muốn chạy à? Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, ngạo nghễ hét lớn một tiếng toan đuổi theo. Nhưng lúc này lại có một người còn sợ hơn cả Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông. Trong lòng như có trăm vạn tia sét cùng nổ vang, người này chính là lão tổ Tân Đạo. Nếu như không phải ông ta đủ kiên cường thì e là lúc này đã khóc thành tiếng rồi. Nên ngay khi Vương Bảo Nhạc muốn ra tay, vị lão tổ Tân Đạo này đã hét lớn một tiếng: "Long Nam Tử, giặc cung đường chớ đuổi." Tất cả quân đoàn trưởng nghe lệnh: bảo vệ Long Nam Tử." Lão tổ Tân Đạo vừa nói vừa bộc phát tốc độ toàn diện, bản thân đuổi theo Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đang hoảng sợ bỏ chạy về phía mình. Ông ta sợ mình ra tay chậm thì Vương Bảo Nhạc sẽ cho cả đống pháp hạng kia tự bảo. Nếu như vậy, e là mình có đền hết cả từ Kim Tân Đạo Môn cho hắn ta cũng không đủ. "Trưởng Thiên Đạo Hữu, người phái người đến giúp ta cái gì, rõ ràng là hại ta mà." Trong lòng lão tổ Tân Đạo điên cuồng mắng chửi, cũng bộc phát tốc độ, tự mình đuổi theo. Thậm chí ông ta còn chặn ở giữa Vương Bảo Nhạc và Hữu trưởng lão Thiên Linh Tông, không chừa cho Vương Bảo Nhạc bất kỳ cơ hội nào. Cùng lúc đó, đám linh tiên trong hàng đệ tử của Từ Kim Tân Đạo Môn vừa lấy lại tinh thần cũng run rẩy chạy vội tới bao vây Vương Bảo Nhạc. Nhìn thì giống như đang bảo vệ, nhưng thực tế tất cả đều đang giật mình thon thót. Cả bọn đều cảm thấy trận chiến này đúng là quá sức hung tàn, sơ sẩy một cái thôi thì không phải cả tông môn bị diệt mà là mang cả tông môn ra đền bù tổn thất cho người ta. "Long Nam Tử đạo hữu chớ nên tức giận, đa tạ đạo hữu đã đến đây tương trợ." Đạo hữu thần thông cái thế, nhưng hữu trưởng lão kia nay đã như chó nhà có tang, chúng ta đừng nên chấp nhặt với hắn. Đúng đó, Long Nam tử đạo hữu, lần này ngươi đúng là có ơn nặng như núi với Tử Kim Tân đạo môn bọn ta. Nghe đám người xung quanh nói vậy, Vương Bảo Nhạc lại buồn bực lẫn tiếc nuối. Hắn thở dài nhìn bóng lưng của lão tổ Tân đạo và hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đang dần biến mất ở phía xa. Bịn dịn thu hồi hơn 700 chiếc pháp hạm tự bạo lại trong bao lời khuyên ngăn của mọi người. Đúng là keo kiệt, chẳng phải chỉ là mấy chiếc pháp hạm thôi à, có cái gì đâu. Nói sao thì ta cũng đến đây giúp đỡ, lại còn giúp ông ta thắng cả Thiên Linh Tông, lập cả đại công luôn còn gì. Vương Bảo Nhạc thâm lầu bầu, đám linh tiên ở xung quanh thấy Vương Bảo Nhạc thu hồi pháp hạm, còn hữu trưởng lão Thiên Linh Tông cũng đã trốn xa thì mới thở phào nhẹ nhõm, một phần linh tiên cũng ôm quyền rời đi. Dù sao lúc này trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tuy Thiên Linh Tông đã rút lui phạm vi lớn, nhưng hành tinh cảnh đã đi xa cũng khiến bọn họ hoàn toàn mất hết khí thế. Đây chính là lúc để Tử Kim Tân Đạo Môn nhản kích. Trong thời gian ngắn, khắp chiến trường lại chém giết không ngớt. Thiên Linh Tông liên tục bại lui, thương vong cũng ngày càng nhiều hơn. Vương Bảo Nhạc thở dài, cũng không để ý tới hai hành tinh đã đi xa nữa mà nheo mắt nhìn về phía Thiên Linh Tông đang rút lui trên chiến trường, sát khí bừng lên. Hắn muốn nhân lúc này để tu luyện yểm mục quyết, nhưng đúng lúc này vẻ mặt của hắn bất ngờ thay đổi. Nghiêng đầu nhìn về phía mép chiến trường cách đây khá xa. Nơi đó có hơn 10 đệ tử Thiên Linh Tông, có nam có nữ, cả đám đều đang bị thương và nhanh chóng rút lui. Xung quanh cũng có không ít tu sĩ từ Kim Tân Đạo Môn đang đuổi giết bọn họ. Mà trong đám đệ tử Thiên Linh Tông kia lại có một tia dao động tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với Vương Bảo Nhạc. Dao động này, tuy chỉ có trình độ thông thần, nhưng lại có cùng một gốc với hắn. Đó chính là thần niệm chứa trong phân thân mà Vương Bảo Nhạc đã tặng cho những người bạn tốt đã nhận lệnh ra ngoài chấp hành kế hoạch ám yến dùng để phòng thân ở liên bang khi xưa. Lúc trước, vì lo những người bạn này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà mang theo phân thân thần niệm của mình sẽ bị người khác phát hiện. Để không dẫn tới nguy hiểm và phiền toái không cần thiết cho họ nên hắn đã cắt đứt liên lạc, biến nó thành một tồn tại độc lập. Như thế sẽ có thể che giấu ở mức độ cao nhất, không để người ngoài phát hiện. Điểm xấu chính là những thần niệm này giống như lục bình không dễ, sẽ không thể sinh ra biến hóa sau khi Vương Bảo Nhạc trở nên mạnh mẽ hơn, nên đến nay nó vẫn ở trình độ thông thần mà thôi. Nay cảm ứng được nó khiến cho tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động không thôi, hắn lập tức bay thẳng đến nơi phát ra dao động thần niệm. Là ai đây? Triệu Nhã Mộng, Lâm Thiên Hạo, Lý Vô Trần, Liễu Đạo Bân, hay là Kim Na Minh đây? Trước khi Vương Bảo Nhạc rời khỏi trái đất, chính phủ liên bang từng bí mật tiến hành một kế hoạch tên ám yến. Kế hoạch này vào hàng tuyệt mật nên có rất ít người biết được. Với địa vị của Vương Bảo Nhạc ở liên bang lúc đó thì đương nhiên là có đủ tư cách để được biết. Hắn còn nhớ rõ, trong hồ sơ tuyệt mật có liệt kê những nơi từng xuất hiện những lần xuất hiện hoặc biến mất thần bí trên trái đất. Cũng như vị Lâm Thành chủ cha của Lâm Thiên Hạo cũng biến mất trong lúc diễn ra cuộc chiến hung thú trên trái đất, sau khi trở về thì tu vi đã mạnh hơn trước rất nhiều. Sau khi trải qua phán đoán thì tiềm lực của ông cũng vô cùng lớn. Có không ít người gặp phải chuyện tương tự như vậy, ngay cả Trác Nhất Tiên được Vương Bảo Nhạc gặp phải lúc trước cũng vậy. Thậm chí ngay cả Tạ Hải Dương cũng bị liên bang hiểu lầm, cho rằng hắn là một trong những người mất tích bí ẩn. Nhưng dù sao thì chuyện này cũng được liên bang coi trọng. Ngoài ra cũng là vì mấy tên nguyên anh của Văn Minh Thần Mục trước kia đã lẻn vào liên bang, chẳng những cướp đoạt tinh nguyên trên sao Thủy mà còn dùng một loại virus chưa biết nào đó để hủy diệt nó. Tất cả những việc này khiến liên bang rất lo lắng cho an nguy của Văn Minh. Hơn nữa sau khi dung hợp cùng Thương Bang Đạo Cung thì thực lực của liên bang cũng gia tăng không ít, lại càng cảnh giác với những nền văn minh trong các tỉnh hệ khác hơn. Tổng hợp tất cả mọi nhân tố lại, cuối cùng mới cho ra kế hoạch ám yến này trong sự phối hợp của Thương Bang Đạo Cung. Bọn họ sẽ đưa phần lớn đệ tử liên bang đáng tin vào những nơi có thể làm cho người ta mất tích kia. Phần còn lại thì tuyển tống ra khỏi liên bang, để họ lấy được tạo hóa ở bên ngoài. Đồng thời cũng khảo sát những nền văn minh khác ở quanh liên bang, tiến tới ẩn nấp trong đó để làm ám tử. Với thực lực vốn có của liên bang thì khó mà làm được điều này, nhưng có Thương Bang Đạo Cung giúp đỡ nên tất cả cũng xem như thuận lợi. Vương Bảo Nhạc năm đó sợ sẽ có nguy hiểm, nên thân là người mạnh nhất lúc đó, hắn đã phân ra một vài phân thân cho những người bạn tốt của mình. Nhưng hắn thật sự không thể ngờ lại cảm nhận được thần niệm mà mình từng đưa ra ngay giữa chiến trường của Thiên Linh Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn thế này. Chuyện này khiến hắn lập tức biến sắc, trong lòng lại càng sốt ruột hơn. Bởi vì Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, chỉ có hai loại người có thể sở hữu thần niệm của mình. Một là những người bạn thân mà mình tự tay tặng thần niệm năm đó. Loại còn lại chính là kẻ đã cướp thần niệm, hai tay vấy máu của bạn mình. Cho nên Vương Bảo Nhạc lập tức lao thẳng tới chỗ thần niệm xuất hiện trong thần thức của mình với tốc độ nhanh như sấm chớp. Khoảng cách giữa hắn và thần niệm cũng không xa lắm. Với tu vi của Vương Bảo Nhạc hôm nay thì tất cả quá trình chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Chỉ chớp mắt thì thân ảnh của hắn đã xuất hiện ngay trước mặt những tu sĩ Thiên Linh Tông đang liên tục rút lui kia. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho tu sĩ hai bên giật mình, đệ tử Thiên Linh Tông có phản ứng này thì cũng bình thường. Còn đệ tử từ Kim Tân Đạo Môn, rõ ràng việc Vương Bảo Nhạc lấy ra hơn 1.000 pháp hạng lúc tức đã khiến cho thân phận và địa vị của hắn lên đến đẳng cấp không tầm thường trong lòng mọi người. Từ góc độ nào đó thì cũng có thể xếp vào hàng ngang với hành tinh, nên vừa thấy hắn đến thì tâm thần của mọi người đều chấn động. Long Nam Tử tiền bối, bái kiến tiền bối. Những đệ tử từ Kim Tân Đạo Môn kia đều tranh thủ bái kiến, Vương Bảo Nhạc không để ý đến họ. Hắn chỉ quét mắt nhìn về phía hơn 10 đệ tử Thiên Linh Tông đang căng thẳng tột độ kia. Rõ ràng những người này cũng biết là đường sống của mình đã rất. Nếu như trước khi Vương Bảo Nhạc tới thì bọn họ cảm thấy mình ít nhiều gì cũng còn khả năng chạy trốn. Nhưng hiện tại, bọn họ đều cười thảm đầy tuyệt vọng và đắng chát, đồng thời cũng thấy khó hiểu vô cùng. Phải biết rằng chiến trường lớn như vậy, linh tiên cũng có cả đống, nhưng không biết tại sao vị Long Nam Tử vô cùng cường hãn này lại chọn đám tiểu nhân vật như họ. Trong số hơn 10 tu sĩ Thiên Linh Tông này, tu vi cao nhất cũng chỉ tới Nguyên Anh mà thôi. Cũng ngay khi đệ tử từ Kim Tân Đạo Môn bái kiến, đệ tử Thiên Linh Tông rơi vào tuyệt vọng, Vương Bảo Nhạc quét mắt nhìn qua từng người. Cuối cùng rơi vào trên người một cô gái trong nhóm đệ tử Thiên Linh Tông này. Cô gái này, tướng mạo cũng được, vóc dáng cũng không tệ, mặc dù tổng thể cũng không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng xem như dễ nhìn. Vương Bảo Nhạc phát hiện dao động thần niệm của mình ngay trên người cô gái này, dao động rất nhỏ, người ngoài khó mà phát hiện ra, thậm chí nếu như tu sĩ hành tinh không nhìn kỹ thì cũng không thể nhận ra. Dù sao thần niệm này cũng đã cắt đứt liên hệ cùng Vương Bảo Nhạc, nói nó là pháp bảo cũng được. Nếu không phải có cảm ứng đến từ cõi u minh thì e là Vương Bảo Nhạc cũng không thể cảm nhận được, nên đến lúc này mới dám xác định. Nhưng gương mặt của cô gái này rất xa lạ, nên cụ thể ra sao thì cần phải phân biệt rõ ràng mới biết được. Nhưng nơi này lại không phải chỗ thích hợp để phân biệt thân phận. Vương Bảo Nhạc không khỏi nheo mắt lại, nữ tu sĩ Thiên Linh Tông bị hắn nhìn chằm chằm cũng trắng bệch hết cả mặt, trong mắt đầy vẻ bi ai tuyệt vọng. Cô cảm nhận được ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, khiến cô có cảm giác giống như tất cả bí mật đều bị phơi bày vậy. Nên, trong sự căng thẳng của tu sĩ hai bên, Vương Bảo Nhạc đột nhiên cười lớn giơ tay ra chảo một cái. Một cỗ cự lực ầm ầm tản ra, bao phủ lấy cô gái kia. Không để cô ta kịp giãy giụa thì đã bị Vương Bảo Nhạc túm lấy. Hắn không trực tiếp nhét cô ta vào túi trữ vật mà là nhét vào pháp hạng nằm trong túi trữ vật của mình. Như vậy thì có thể bảo đảm cô ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào khi ở trong túi trữ vật. Làm xong những chuyện này thì Vương Bảo Nhạc lập tức xoay lưng định bỏ đi. Nhưng thấy ánh mắt ngỡ ngàng và khó hiểu của tu sĩ hai bên đối với hành vi bắt một nữ tu Thiên Linh Tông của mình, Vương Bảo Nhạc bèn ho khan một tiếng. Mặc dù giải thích với họ cũng chẳng để làm gì, nhưng cân nhắc đến chuyện rất có thể thân phận của cô gái này chính là bạn tốt của mình, nên Vương Bảo Nhạc vẫn thản nhiên nói: cô nàng này không tệ, ta định đưa về làm lô đỉnh, còn những người khác, tiễn bọn họ lên đường đi. Vương Bảo Nhạc nói xong thì xoay người rời đi. Sau khi hắn đi, đệ tử từ Kim Tân Đạo Môn vẫn ngạch mặt ra vì thắc mắc tiếp tục ra tay, một trận chém giết lại tiếp diễn. Không bao lâu sau, hơn 10 Thiên Linh Tông kia đều không trụ nổi nữa mà lần lượt toi mạng. Cùng lúc đó, đến đây thì trận chiến này cũng xem như chấm dứt. Trong lúc cả đám đệ tử Thiên Linh Tông không tiếc mọi thứ để bỏ chạy, mặc dù tử thương vô số, nhưng vẫn có một nửa tu sĩ trốn ra khỏi chiến trường. Mà sự thất bại của Thiên Linh Tông ở chỗ từ Kim Tân Đạo Môn cũng vẽ lên một nét tạm dừng ngắn ngủi trong lần xâm lược văn minh này. Nhưng rõ ràng tất cả chỉ mới là mở đầu cho chiến tranh, lão tổ Tân Đạo cũng nhanh chóng quay về. Ông ta không thể nào làm gì được vị hữu trưởng lão kia, sau khi đuổi theo một đoạn thì chọn bỏ cuộc. Sau khi trở về, tuy ông ta có ý tránh né Vương Bảo Nhạc, nhưng thân là người đến đây trợ giúp, từ góc độ nào đó lại còn giải cứu từ Kim Tân Đạo Môn nên địa vị của Vương Bảo Nhạc không hề thấp. Nhất là đám người quân đoàn thứ nhất và đại quản gia đều lấy Vương Bảo Nhạc làm đầu. Quan trọng hơn hết là trên đường trở về, do phong ấn đã được giải trừ nên ông ta đã lập tức liên hệ với lão tổ trưởng Thiên, cũng biết được sự cường hãn của Vương Bảo Nhạc từ miệng đối phương. Điều này khiến cho trong lòng ông ta chấn động không thôi. Nên dù bụng dạ không ưng, nhưng ông ta cũng không thể không mỉm cười thật tươi để thể hiện lòng biết ơn của mình. Long Nam Tử, đa tạ. Lão tổ Tân Đạo mỉm cười, khách khí mở miệng, Vương Bảo Nhạc cũng mỉm cười đáp lễ. Hà hà, tất cả mọi người đều là người một nhà, lão tổ ngài khách khí quá rồi. Nhưng mà, ngài định khi nào thì trả lại cho ta nhỉ? Hơn 200 chiếc pháp hạm của ta, mỗi chiếc đều là do ta nhịn ăn nhịn uống, vất vả để giành được đấy. Lão tổ Tân Đạo lập tức lên máu, da mặt co giật vài cái. Trong lòng tức giận mắng mỏ tên khốn này đúng là nhân lúc cháy nhà để hôi của. Thậm chí ông ta còn muốn tát chết Vương Bảo Nhạc, nhưng hiển nhiên là không thể. Ông ta lại còn cảm thấy, có lẽ mình cũng chẳng làm được điều này. Do bực bội nên ông ta cũng chẳng buồn cười cầu hòa nữa. Lúc này ông ta đưa lưng về phía đệ tử trong tông môn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo Nhạc. Hơn 200 chiếc pháp hạng, cho dù có bán cả tông môn của ta cũng không có đủ mà đền. Long Nam Tử, ngươi đừng có mà quá đáng. Ông đây đổ máu vì Từ Kim Tân đạo môn của ngươi, không màng sống chết mà tới đây, bất chấp tất cả để cứu viện, thế mà ngươi lại nói ta quá đáng ư? Muốn quỵt nợ à? Vương Bảo Nhạc nghe vậy thì lập tức sẵn giọng, hai mắt cũng trừng lớn. Chỗ lão tổ Trường Thiên thì hắn không dám chắc có thể toàn thân trở ra nếu thật sự quyết chiến, nhưng với lão tổ Tân đạo nho nhỏ này thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình vẫn có thể lấn lướt một phen. Vương Bảo Nhạc nói xong thì cũng nóng hết cả máu, lớn tiếng quát ngược lại. Đây chính là Từ Kim Tân đạo môn đấy à? Một linh tiên nho nhỏ như Long Nam Tử ta, vừa hay tin Từ Kim Tân đạo môn gặp nguy thì đã chủ động xin lão tổ Trường Thiên được đến đây giúp đỡ. Dù đường xá xa xôi, biết rõ ở đây có cường giả hành tỉnh cũng không từ nan. Dù Từ Kim Tân đạo môn của các ngươi từng nhiều lần muốn giết ta, truy nã ta, không xem ta ra gì, lại còn nhiều lần làm nhục ta, nhưng ta vẫn chọn cách tới đây giúp đỡ, mang theo cả quân đoàn và 12 vị linh tiên của ta đi theo, nhưng kết quả ta lại nhận được cái gì? Là hai chữ quá đáng của lão tổ ngươi. Từng câu từng chữ của Vương Bảo Nhạc truyền ra khắp nơi, khiến cho đám đệ tử Từ Kim Tân đạo môn đang xử lý chiến trường ở xung quanh đều khựng lại. Mà ngôn từ của Vương Bảo Nhạc vẫn chưa kết thúc, dù sắc mặt của lão tổ Tân đạo ở đối diện hắn đã vô cùng khó coi, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn cứ hoang hoang nói lớn. Sau khi ta tới đây thì lập tức ra tay cứu quân đoàn trưởng Hắc Liệt, lúc trước ông ta còn định giết ta đấy, nhưng ngươi xem ta đã làm gì. Ta bỏ qua thù riêng, chọn cách giữ gìn đại nghĩa. Bởi vì ta biết rõ chúng ta đều là người của Văn Minh Thần Mục, chúng ta phải đoàn kết lại cùng nhau. Lúc này phải bỏ hết tất cả thù hận cá nhân. Chúng ta phải chiến đấu vì sự tồn vong của Văn Minh. Nhưng ta đổi lại được cái gì? Là quá đáng. Lời này vừa ra, tu sĩ Từ Kim Tân đạo môn xung quanh đều im lặng, quân đoàn trưởng Hắc Liệt lại càng cúi đầu thấp hơn nữa. Tu sĩ của quân đoàn thứ nhất ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc thì đương nhiên là theo hắn, cả đám mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm vào Từ Kim Tân đạo môn. Ngay cả những linh tiên như Đại Quản gia và Lăng U Tiên Tử cũng tới gần Vương Bảo Nhạc, đứng ở sau lưng hắn. Những vết thương cùng vẻ mặt mỏi mệt trên người những tu sĩ đến cứu viện cứ như vô thanh lên tiếng chỉ trích, khiến cho lão tổ Tân đạo mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói từ đâu. Sau khi ta cứu quân đoàn trưởng Hắc Liệt, thấy lão tổ ngươi gặp nguy cơ thì lập tức liêu chết xông lên, bị hữu trưởng lão Thiên Linh Tông đó đánh một trường thổ huyết. Một linh tiên nho nhỏ như ta đây, tuy cũng có chút bản lĩnh, nhưng khi đối mặt với một hành tinh thì ta có tránh né không? Có lùi bước không? Không hề có, ta vẫn kiên trì xông lên, nhưng chỉ đổi lấy hai chữ quá đáng của lão tổ ngươi. Ta liều chết đỡ một trưởng hành tinh, thấy đối phương muốn chạy còn không tiếc lấy pháp hạng của mình ra. Dù đau lòng muốn chết nhưng ta vẫn để chúng tự bạo không chút do dự, chính là vì giành lấy một cơ hội giết chết hắn cho lão tổ ngươi. Làm như vậy là để Từ Kim Tân đạo môn của ngươi có thể chiến thắng. Bây giờ thì sao? Thắng rồi thì xem như ta hết tác dụng đúng không? Đây chính là Từ Kim Tân đạo môn mà Trường Thiên Hình Tiên Tông ta không tiếc tính mạng, Lê Tấm Thân mệt mỏi tới cứu viện ư? Lão tổ Tân đạo, mọi người tu hành đều không dễ dàng, tài nguyên tu luyện của mỗi người cũng không phải từ trên trời rơi xuống. Pháp hạm do Long Nam Tử một đường liều chết dành tài nguyên chế tạo đã hủy vì Từ Kim Tân đạo môn của ngươi. Chính miệng ngươi đã hứa sẽ đền bù tổn thất cho ta. Nay ngươi muốn đổi ý thì ta cũng không còn lời nào để nói, nhưng ngươi lại nói ta quá đáng. Vương Bảo Nhạc nói đến đây thì toàn thân tức đến phát run, giọng điệu thê lương vang ra khắp nơi, đồng thời cũng khiến cho mỗi người nghe thấy đều phải dao động. Điểm quá đáng nhất của Long Nam Tử ta chính là đã chọn tới đây cứu viện các người. Sau khi Vương Bảo Nhạc nói ra câu này thì cả đám đệ tử Từ Kim Tân đạo môn không khỏi cảm thấy hổ thẹn, dù sao thì sự thật cũng đúng là như vậy. Nếu không có Vương Bảo Nhạc xuất hiện thì trận chiến này chắc chắn sẽ không chấm dứt như vậy. E là lúc này hai bên vẫn còn đang giao chiến, có thể bản thân mình hoặc đạo hữu ở bên cạnh đã trở thành thi thể. Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên thì lại có một suy nghĩ khác cũng nhịn không được mà hiện ra. Ấy chính là, không đền nổi. Hơn 200 chiếc pháp hạm thì sao mà đền nổi? Hơn nữa, rõ ràng những pháp hạm kia đều có vấn đề. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không thể nói mấy đạo lý này ra được. Một khi nói thì sẽ là vong ân phụ nghĩa. Chiêu mang danh đạo đức để lừa người thế này là Vương Bảo Nhạc học được khi ở Liên bang. Nay dùng ở Văn Minh Thần Mục cũng phát huy hiệu quả không nhỏ. Sắc mặt của lão tổ Tân đạo hết xanh rồi lại trắng, rõ ràng đã tức tối lắm rồi, nhưng lại không thể nào phát tiết được. Cuối cùng ông ta chỉ có thể cắn răng, phất tay phải một cái, lập tức có 7 luồng sáng xuất hiện ở giữa tinh không. 5 luồng sáng trong đó tản đi, hóa thành 5 chiếc pháp hạm thật sự. 3 chiếc trong số này có thể sánh với linh tiên sơ kỳ, 1 chiếc có thể sánh với linh tiên trung kỳ, còn 1 chiếc, tạo hình của nó giống hệt như cá sấu, phát ra dao động linh tiên hậu kỳ. 2 luồng sáng khác thì là một thanh phi kiếm và một cây trường thương. Đẳng cấp của hai loại pháp bảo này không hề thấp. Mặc dù không tới đẳng cấp thần binh, nhưng vượt xa mấy món cấp 9 của Vương Bảo Nhạc, thuộc hàng pháp bảo đạt chuẩn hành tinh. Long Nam Tử, ta tạm dùng mấy thứ này để đền bù tổn thất cho ngươi. Lão Tổ Tân Đạo cắn răng rít từng chữ một, nỗi buồn bực trong lòng hóa thành ấm ức, cộng thêm cảm giác xót của lúc này cũng khiến ông ta sắp sửa không nhịn nổi nữa. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, nhận ra đối phương đã sắp sửa phát cuồng. Mặc dù trong lòng hắn vẫn không hài lòng lắm, nhưng thầm nghĩ chỉ cần Tử Kim Tân Đạo Môn còn thì khoản nợ của mình cũng không mất đi đâu được, cùng lắm thì đến đòi thêm vài lần thôi. Thế là hắn khoát tay, vội vàng thu hồi 5 chiếc pháp hạng và 2 món pháp bảo kia. Lỗ vốn rồi, hơn 200 chiếc pháp hạng chỉ đổi lại được có 5 chiếc và 2 món pháp bảo, thôi nhận đỡ vậy. Vương Bảo Nhạc ngoài mặt thì buồn bực, nhưng trong lòng lại hớn hở vô cùng. Hơn 200 chiếc pháp hạng rởm, ngoại trừ tự bạo ra thì không còn giá trị gì nữa. Lại có thể đổi lại được pháp hạng cá sấu này. Chỉ riêng chiếc này đã bằng cả 100 chiếc pháp hạng tự bạo kia. Tính ra thì vẫn lời to. Nhưng nghĩ đến chuyện mình chiếm ưu thế số lượng, nên hắn lại nghĩ xem có nên bắt đối phương viết giấy nợ để làm bằng chứng hay không. Nhưng thấy lửa giận bừng bừng sắp bùng nổ trong mắt Lão Tổ Tân Đạo thì Vương Bảo Nhạc lại thầm thở dài. Thôi vậy, ta là kẻ dễ mùi lòng. Giấy nợ thì xem như thôi đi. Dù sao khoản nợ bọn họ thiếu ta cũng không mất đi đâu được. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc mỉm cười ôm quyền cùng Lão Tổ Tân Đạo. Đa tạ Lão Tổ, vậy sau này còn chuyện như thế thì Lão Tổ cứ lên tiếng. Vãn bối quyết không từ nan, nhất định sẽ tới ngay đầu tiên. Ta dùng không nổi, không tiễn. Lão Tổ Tân Đạo vất tay áo, đen mặt xoay người bỏ đi. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng bận tâm về thái độ của Lão Tổ Tân Đạo. Sau khi vất tay chào những đệ tử Tử Kim Tân Đạo Môn khác thì lại nghênh ngang bước lên chiến hạm trong ánh mắt cổ quái của đám tu sĩ của quân đoàn thứ nhất, rồng rắn rời khỏi đây. Đến đây thì chiến tranh xem như tạm dừng một thời gian, tình không ở Văn Minh Thần Mục cũng bước vào thời kỳ tu chỉnh ngắn ngủi. Những đệ tử Thiên Linh Tông đã bỏ chạy ra khỏi phạm Tử Kim Tân Đạo Môn. Sau khi rời khỏi phạm vi phong tỏa và nhận lại tin tức bình thường thì đã tập trung lại ở gần hàng tỉnh của Văn Minh Thần Mục theo lời trưởng tọa Thiên Linh Tông. Cùng theo đến đó còn có đám hoàng tộc tạo phản do 3 vị thân vương cầm đầu. Có thể nói, cả Văn Minh Thần Mục đã bị chia làm 2 thế lực lớn. Một bên là Thiên Linh Tông, bên còn lại là liên minh của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn. Mặc dù phe Thiên Linh Tông tụ họp lại với nhau, nhưng lần này lại trả một cái giá không nhỏ. Tả trưởng lão trọng thương, hữu trưởng lão dù chạy thoát nhưng vẫn mang thương thế. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là nhóm đầu tiên tới đây, ưu thế tổng thế vẫn rất lớn. Sau khi chiến tranh chấm dứt thì thứ được phe liên minh tập trung sửa chữa và thành lập chính là truyền tống trận giữa hai bên. Làm như vậy, mặc dù hai tông môn không ở cùng một chỗ, nhưng vẫn có thể điều động và giúp đỡ nhau ngay lập tức. Trong quá trình nghỉ ngơi và khôi phục giữa chiến tranh, Vương Bảo Nhạc cũng dẫn theo quân đoàn của mình và người của quân đoàn thứ nhất quay về Trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Chuyện hắn làm ở Tử Kim Tân Đạo Môn đương nhiên cũng được lan truyền, nhưng Lão Tổ Trưởng Thiên lại xem như không biết, chẳng hỏi tới câu nào. Thậm chí ông còn chủ động dẫn người ra ngoài nghênh đón, cử hành nghỉ thức chào mừng vô cùng long trọng cho Vương Bảo Nhạc. Đồng thời còn tự mình chia cho Vương Bảo Nhạc một vệ tình độc lập để làm động phủ và căn cứ cho hắn. Thậm chí sau khi trưng cầu ý kiến của Vương Bảo Nhạc thì ông ta lập tức tuyên bố thăng chức cho Vương Bảo Nhạc làm đại trưởng lão của Trưởng Thiên Hình Tiên Tông, địa vị ngoài mặt không khác gì ông. Khách khí đối đãi như thế khiến cho Vương Bảo Nhạc thầm sướng rơn. Sau khi tạ ơn Lão Tổ Trưởng Thiên xong thì hắn chọn cách nghỉ ngơi khôi phục trên vệ tỉnh kia. Hắn biết rõ, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, hiện nay chẳng qua chỉ mới vừa bắt đầu mà thôi. Nên trong lúc cả tông môn đều đang khua chiêng gióng trống chuẩn bị và chỉnh đốn, Vương Bảo Nhạc lại tản tu vi ra, phong ấn toàn bộ trong ngoài mật thất của động phủ. Thậm chí còn lấy 12 đế khôi và pháp hạm ra để tăng cường đề phòng, đảm bảo không có sơ sẩy gì. Sau đó mới thả cô gái có thần niệm của hắn đang bị nhốt trong pháp hạm ra. Rốt cuộc là ai đây? Vương Bảo Nhạc nheo mắt, tập trung nhìn về phía cô gái dù đang căng thẳng tột cùng, nhưng trên mặt đã có ý muốn tìm chết kia. Nhìn cô gái này một lúc, Vương Bảo Nhạc đột nhiên tản thần niệm ra. Sau khi bao phủ lấy cô ta thì kiểm tra kỹ lưỡng một phen. Nhưng sau khi xem xong thì hắn không khỏi nhíu mày. Lúc trước trên chiến trường vì quá gấp rút nên không thể nhìn ra. Nhưng nay cẩn thận xem xét, nhưng với tu vi của hắn mà vẫn không thể nhìn ra bất kỳ mánh khóe nào từ trên người đối phương. Cứ như thân thể này thật sự chính là chân thân của cô vậy. Bộ dạng của cô gái này cũng không tệ lắm, nhìn từ bề ngoài thì tuổi chỉ chừng 20, làn da trắng nõn, vóc dáng cũng yếu điệu. Một thân y phục 7 màu trên người cô chẳng những không lấn át nhan sắc kia mà còn tăng thêm cảm giác thuần khiết. Nhưng Vương Bảo Nhạc hiểu rõ, đối với tu sĩ thì chỉ cần đến kết đan thì số tuổi bề ngoài đã không còn quan trọng nữa. Chỉ cần chịu tốn một ít tu vi, khiến bản thân mình trông có vẻ trẻ trung hơn cũng chẳng phải pháp thuật cao siêu gì giữa hàng ngũ cao thủ. Nên tính bề ngoài thì không thể nào phân biệt độ tuổi của một người được. Bởi vì chỉ cần đảo thần thức qua là có thể cảm nhận được khí tức năm tháng hay không. Như cô gái này vậy. Mặc dù trong thần thức của Vương Bảo Nhạc thì cô ta vẫn là chân thân, nhưng hắn cũng nhìn ra tuổi tác của cô ta không lớn lắm, tu vi lại không hề tầm thường, đã là nguyên anh hậu kỳ rồi. Có lẽ ở văn minh tử kim thì đây chẳng là gì hết, nhưng ở liên bang, với độ tuổi này mà có được tu vi như vậy thì đúng là hiếm có. Ít nhất theo Vương Bảo Nhạc nhớ, ngoại trừ bản thân mình ra thì những người bạn khác của mình đều không làm được điểm này. Vương Bảo Nhạc cảm thấy nghi hoặc, đồng thời cũng không thể đoán ra thân phận của đối phương, nên ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, lạnh lùng lên tiếng: "Khai thân phận thật sự của người đi." Lời nói của hắn như gió lạnh thổi qua, khiến cho nhiệt độ trong mật thất cũng lập tức giảm mạnh, tựa như có hàn khí lan tỏa. Thân thể của cô gái kia run lập cập, cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh lại, từ từ lên tiếng: "Vãn bối là Trần Tuyết Mai, đệ tử Cổ Kiếm Phong thuộc Thiên Linh Tông của Văn Minh Tử Kim." Nghe cô ta trả lời như vậy thì Vương Bảo Nhạc lại nhíu mày, hàn quang trong mắt cũng dày đặc hơn. Thậm chí hắn còn cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn sợ suy đoán của mình sẽ thành sự thật. Một người bạn của mình đã bị hãm hại nên cô ta mới lấy được thần niệm của mình. Hắn muốn trực tiếp sư hồn, nhưng lại sợ một khi mình đoán sai thì sư hồn nhất định sẽ tạo thành tổn thương không thể chữa lành cho đối phương. Vương Bảo Nhạc lại tiếp tục nheo mắt nhìn cô ta một lúc. Mặc dù đối phương vô cùng bình tĩnh, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có thể nhìn ra cảm xúc căng thẳng và tuyệt vọng trong lòng đối phương. Ý định tự vẫn trong mắt đối phương cũng khiến hắn hiểu ra cô gái này đã chuẩn bị sẽ bỏ mạng ở đây. Trong lúc Vương Bảo Nhạc đò xét thì thẻ ngọc truyền âm trong túi trữ vật của hắn cũng phát ra dao động. Vương Bảo Nhạc cúi đầu lấy thẻ ngọc ra, định thăm dò thử xem sao, nhưng ngay sau đó hắn lại ngẩng đầu lên, tay phải chỉ về phía cô gái kia. "Muốn chết à?" Thân thể cô ta lập tức cứng đờ, sắc mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân như bị đóng băng, trong đầu không thể sinh ra bất kỳ suy nghĩ nào. Cô ta chỉ có thể đờ đẫn đứng đó, nỗi tuyệt vọng bao trùm toàn bộ tâm thần, ý định tìm chết cũng không thể che giấu được nữa. Nước mắt bắt đầu tràn mị, cô cố gắng nhắm mắt để che giấu vẻ yếu ớt của mình, nhưng lúc này đến nhắm mắt cô cũng không thể làm được. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên cách không chảo một cái. Một luồng sáng lập tức bay ra từ trong mi tâm của cô ta, đây đúng là thần niệm của hắn, sau khi quay về thì lại bay lơ lửng xung quanh Vương Bảo Nhạc. Vừa rồi khi hắn xem xét thể ngọc truyền âm thì cảm nhận được dao động thần niệm của mình, biết được cô gái tên Trần Tuyết Mai này muốn nhân lúc hắn không chú ý mà để thần niệm bùng nổ. Không phải để đánh lén hắn, mà là tự sát. Đúng là quyết đoán đấy. Vương Bảo Nhạc nhìn cô ta một lúc, sau đó cúi đầu nhìn lướt qua thẻ ngọc truyền âm. Là lão tổ trưởng Thiên truyền âm cho hắn, mời hắn tới đại điện, có chuyện cần bàn. Sau khi trả lời qua loa thì Vương Bảo Nhạc lại nhìn về phía Trần Tuyết Mai đang bị định thân kia. Trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ý chí quyết đoán trên người đối phương khiến hắn bất giác liên tưởng đến một người. Vương Bảo Nhạc im lặng, phất tay giải trừ trói buộc với đối phương. Cô sụi lơ như mất hết sức lực, lảo đảo lùi lại vài bước. Vẻ mặt của Trần Tuyết Mai có vẻ khổ sở, toàn thân đều phát ra ý niệm muốn tìm chết, thấp giọng nói: "Với tu vi của tiền bối, mong ngài đừng làm nhục ta. Sống hay chết với ta đều không là gì cả. Nếu tiền bối muốn biết chuyện của Văn Minh Tử Kim thì ta cũng có thể kể rõ. Chỉ xin tiền bối cho ta được chết toàn thây, để ta chết cũng còn chút sĩ diện." Vẻ quyết đoán trong những lời này khiến Vương Bảo Nhạc nghỉ hoặc hơn cả. Sau khi trầm ngâm, hắn bèn vất tay lên một cái, thân thể thoáng chốc đã biến đổi, từ bộ dạng của Long Nam Tử biến trở lại thành hình dạng vốn có của hắn. Tiếp theo lại nhìn cô Trần Tuyết Mai kia. "Được rồi, không cần che giấu nữa, thần niệm trên người ngươi là do ta cho, rốt cuộc ngươi là ai đấy?" Vương Bảo Nhạc ra vẻ bất đắc dĩ, vừa mở miệng vừa thả thần niệm ra để thăm dò phản ứng của cô gái này. Hắn không hề nói ra tên của mình, càng không nói ra cái tên của đối phương mà mình suy đoán, nhưng bởi vì đến nay hắn vẫn không dám chắc nên mới thử để lộ mặt thật. Để đối phương nhìn thấy thì mình mới có thể phán đoán được, nhưng sau khi Trần Tuyết Mai nhìn thấy bộ dạng của Vương Bảo Nhạc, tuy vẫn thoáng giật mình, nhưng trong mắt vẫn có vẻ ngơ ngác. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy lòng mình nặng trịch. Vài giây sau, hắn mới từ từ nói tiếp: "Ta không có hứng thú với tin tức của Thiên Linh Tông hay Văn Minh Tử Kim gì cả. Thứ ta hỏi cũng không phải thân phận của ngươi ở Thiên Linh Tông mà là thân phận thật sự của ngươi. Ta không hiểu ý của tiền bối là gì. Ta không còn thân phận nào khác. Có phải là tiền bối nhận lầm người rồi không?" Vẻ khó hiểu trong mắt Trần Tuyết Mai lại càng rõ ràng hơn. Khi nhìn Vương Bảo Nhạc thì trên mặt cũng lộ rõ vẻ nghi hoặc. Thấy đối phương như vậy, Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn Trần Tuyết Mai một cái: "Ta nhắc nhở ngươi một lần vậy, liên bang." Lời này vừa ra thì vẻ nghi hoặc của Trần Tuyết Mai lại càng nhiều hơn nữa. Cô chần chừ một lúc rồi lý nhí hỏi: "Tiền bối, liên bang là một tông môn à? Ngươi thật sự không biết ta? Không biết liên bang là gì ư?" Vương Bảo Nhạc nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Vãn bối thật sự không biết." Trần Tuyết Mai cười khổ lắc đầu, nhìn từ nhịp tim và biểu hiện của cô thì đúng là không có bất kỳ sơ hở gì.